Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 272, sự tình kết thúc. Đoàn Mộc huynh có thể nhất định phải bảo vệ ta. Đoàn Mộc Hiên không chịu nổi Trương Bân một bộ, nhu nhược đáng thương thần sắc, vội vàng hướng đứng bên cạnh rồi đứng. Trương huynh chớ sợ, thanh giả tự thanh chọc người tự chọc. Đoàn Mộc Hiên nói xong, có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái rời đi. Trong lòng Trương Bân có một loại cảm giác, Đoàn Mộc Hiên tựa hồ đã biết hắn là gài tang vật Tần Thiên Minh mới có thể như vậy nói. Nhưng nếu như hắn hiểu biết chính xác đạo lại tại sao không đi vạch trần, ngược lại còn thay hắn bảo trì. Mơ hồ huynh Trương Bân cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Gia Cát Thanh Vân nhìn một cái Trương Bân cũng đi theo Đoan Mộc Hiên rời đi. Cái này làm cho Trương Bân có chút kỳ quái. Rõ ràng lúc đi vào sau khi la hét muốn tìm bí mật, thế nào bây giờ có cơ hội lại đi theo Đoan Mộc Hiên rời đi? Chẳng lẽ là bởi vì ái tình? Cửa ra cũng không phải là chỗ này mở ra, lối vào còn có một cái cửa ra khác cũng bị mở ra. Ba cái cửa ra đối ứng ba cái địa phương, một là cửa vào, một là thôn đầu đông dưới cầu, một là thôn đầu tây khe núi câu. Đi ra hai nhóm người, người bên trong số cũng không có tiến vào thời điểm nhiều. Rất nhiều người trên mặt trên người cũng đều dính máu tươi. Hiển nhiên là trải qua sát lục. Mã đại ca ngươi đi ra. Một người thiếu niên thấy Mã Thiên Vũ trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc. Đúng vậy, ngươi bên kia ra sao? Mã Thiên Vũ gật đầu một cái đáp lại. Gặp một ít trong bóng tối xuất hiện động vật, chết một số người, lại chỉ lấy được một chút vàng bạc châu báu. Ai? Thiếu niên rõ ràng không phải là nghèo khó nhân, đối với vàng bạc châu báu không có một chút động tâm. Mã Thiên Vũ vỗ một cái thiếu niên bả vai, mang theo thiếu niên cùng còn thừa lại một tên trưởng lão rời đi. Đi tới đường điền bên người thời điểm nói, sổ nợ này không xong, chờ đền mạng đi. Đường điền lạnh rên một tiếng khinh thường tốt trả lời. Tất cả mọi người mang theo thần sắc thất vọng từ từ rời đi. Chỉ có Trương Bân lưu ngay tại chỗ. Nơi này là hắn nửa ra. Gia Cát Thanh Vân cũng theo Đoan Mộc Hiên rời đi. Tự nhiên làm theo nhà là thuộc về rồi hắn. Nằm ở trên giường Trương Bân càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Thế nào rõ ràng trong hộp gỗ đồ vật có thể phát hiện rượu nhãn quang mang lại đột nhiên biến mất. Không thấy gì nữa. Chẳng lẽ trong hộp đồ vật là sống, vừa mở ra cho nên trốn, bị cái ý niệm này chọc cười. Chính là vương bát nhốt ở trong hộp cũng không khả năng không ăn không uống sống ngàn năm. Trừ phi gặp quỷ sống, nhưng nếu không phải là vật còn sống lại thế nào lại đột nhiên biến mất. Đang suy nghĩ trong đó kỳ hoặc Trương Bân đột nhiên nghe được cửa có động tĩnh. Vội vàng rón rén đi tới cửa ngoài. Chợt mở cửa lại không có một bóng người, chỉ thấy trên đất có một cái cuộn giấy. Trong lòng Trương Bân động một cái vội vàng nhặt lên mở ra. Cuối cùng kết thúc, nhìn xong nội dung sau, Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Cổ Hân bị sau màn sai sử đưa về chỗ ở. Này một trò chơi cũng rốt cuộc vẽ lên rồi số câu. Dũng sĩ rốt cuộc cứu về rồi công chúa. Sự tình có một kết thúc sau khi Trương Bân đả thông Lý Bạch điện thoại. Thân ái Lý Tổng, là chuyện gì kết thúc ta còn không thấy được các ngươi nhân? Đối mặt nổi giận đùng đùng Trương Bân chất vấn, Lý Bạch rất là ổn định trả lời một câu, trên đường kẹt xe. Hết sức xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ trước thời hạn an bài. Kẹt xe, ngươi còn có thể lại tìm một cái xấu lý do. Ui ui. Dựa vào treo mệt sức điện thoại, cũng may lúc này Trương Bân tâm tình vui thích, cũng không chuẩn bị cùng Lý Bạch bọn họ nhiều so đo. Thật coi như hắn mới là lớn nhất người thắng, lấy được một khoản kinh phí hoạt động, Trương Bân cũng không chuẩn bị còn, phòng trừng Lý Bạch cũng không chuẩn bị muốn. Dù sao chuyện này người sáng suốt nhìn một cái chính là Long Ngạo Thiên không để ý đến. Vậy còn có lý do gì phải về kinh phí? Hộp gỗ đồ vật có thể khẳng định ai cũng không có được. Đây cũng tính là tất cả đều vui vẻ kết cục. Tối thiểu ai cũng sẽ không vì vậy phát sinh biến hóa. Hết thảy thật giống như lại trở về lúc bắt đầu sau khi. Mà ở Vũ Hầu trong mộ, có một đôi mi mắt xanh mơn mờn quang mang thập phần kinh người. Ở bên cạnh hắn còn có hai cổ thi thể lộ ra không thể tin thần sắc. A, người này đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không nổi. Thanh âm ở trên không đung đưa mộ thất trung lộ ra càng là kinh người. Lúc này Trương Bân đã lái xe nhàn nhã trở về. Trên đường nhận được Vương Minh Nguyệt điện thoại. Đại mỹ nữ, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia sửng sốt 2 giây phản ứng kịp. Ngươi là Trương Bân? Trương Bân có chút không lời nói. Ta là Trương Văn Vũ. Đột nhiên gọi ta đại mỹ nữ có chút không quá thích ứng. Có một nữ nhân nói là tìm ngươi. Gọi là Lâm Mai, ngươi biết a hát? Không nhận. Lâm Mai, ngươi vội vàng cho ta xem ở. Không nên để cho nàng rời đi. Đúng không? Hữu hiệu cái gì biện pháp? Ta lần này trở về. Tiểu Lệ, ngươi nói này có phải hay không là trong truyền thuyết Song Hỷ Lâm Môn? Trương Bân một cước chân ga lái vào 200 bước. Nghe đám người tiếng mắng chửi bay nhanh mà đi. Đến cửa biệt thự, Trương Bân xe tùy tiện dừng lại. Vừa chạy vừa kêu đạo. Lâm Mai ở nơi nào? Mở cửa vừa định kêu một tiếng liền thấy chói Lâm Mai có chút lúng túng. Thế nào, buộc lại rồi hả? Vương Minh Nguyệt gặm quả chám nhún nhún vai nói. Đây không phải là tự ngươi nói. Ta lúc nào nói buộc lại rồi hả? Nhanh cởi ra. Trắng Trương Bân liếc mắt sau. Vương Minh Nguyệt có đôi báo tử làm cái nháy mắt. Sợi dây cùng nhét miệng bố cởi ra lấy xuống sau này. Lâm Mai tức miệng mắng to. Ngươi là tên khốn kiếp khốn khiếp. Ô ô ô, đừng khóc a. Có chuyện thật tốt nói. Rồi hướng Vương Minh Nguyệt hỏi. Thế nào, làm xong buộc lại rồi hả? Vương Minh Nguyệt còn chưa mở miệng báo tử tựu ra tiếng nói. Là vì vậy đại tỷ không đứng đắn. Trăng sáng muội tử mới ra tay. Không nghĩ tới vị đại tỷ này thực lực không tệ. Trăng sáng thiếu chút nữa bị thua thiệt. Hai người các ngươi lúc nào như vậy thân mật? Cút! Vương Minh Nguyệt hơi đỏ mặt giống lên một tiếng. Đây không phải là trọng điểm. Báo tử gãi đầu một cái nhỏ giọng bức bức. Ta và ngươi là địch nhân. Bằng hữu của ta bắt ngươi cũng không phải là không có lý do. Bây giờ theo ta về nhà. Hừ! Này địa phương ta một khắc cũng không muốn ở lâu. Đi thôi, ta vừa vặn có chuyện hỏi ngươi. Lâm Mai trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, nhấc lên bao liền hướng ngoại đi. Trương Bân dặn dò một câu đem xe rất tốt liền đem chìa khóa ném cho Vương Minh Nguyệt theo sát rời đi. Cổ Hân có phải là ngươi hay không bắt cóc? Khoảng thời gian này không tìm được ngươi có phải hay không là bởi vì ngươi cố ý giấu sai sự ta? Làm một ít chuyện, ngươi có phải là thật hay không chính Lâm Mai? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là 100.000 cái tại sao? Lâm Mai mặt đầy không nhịn được. Phải trả lời, Trương Bân trong giọng nói mang theo bức bách. Được rồi, không ngờ Lâm Mai cũng không có làm nhiều giữ vững. Lập tức làm ra thỏa hiệp. Cổ Hân là ta bắt cóc, ta chính là Lâm Mai, cũng là ám đường sát thủ. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tin tức, ám đường top 10 sát thủ bây giờ ngoại trừ 2 vị bên ngoài còn lại cũng đã ở Thái Bình gian nằm. Rồi, tại sao? Trương Bân hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó lại nói, tại sao không phải là toàn bộ? Lời này của ngươi bị nàng nghe được lời nói, ta phỏng chừng ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Mai cười một tiếng giang tay ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.